Xin kính chào quý vị, chào mừng quý bạn đã đến vào kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Giờ là cũng là 2 giờ đêm rồi mình mới có thời gian rảnh để lên chuyện. Rất xin lỗi quý vị vì cái sự chậm trễ này. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vân Đình. Quý bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nhìn thấy khí tức quần quần đáng sợ trên người Oanh Hoài, Tam Không trọng thương cũng không dám ở lại đây đâu. Muốn là thứ lão đã có được rồi, có thể thăng cấp lên thanh đế hay không, chỉ có thể xem vận mệnh và sự cố gắng. Tam Không trong nháy mắt bỏ chạy, khuôn mặt Oanh Hoài vô cùng dữ tợn. Cô thống hận nhất chính là thần nữ của thần nữ thánh môn bị thất thân. Bây giờ, chuyện này xuất hiện ngay trên người của cô, càng hận thêm chính là thất thân, lần này đều là tự nguyện. Cô không ngờ, không bị cưỡng ép. Thần nữ phong của thần nữ thánh môn, Mộc Tiểu Vận đang ngồi đơ người trong nơi mà mình tu luyện. Lúc này cô hoàn toàn không biết mình nên làm như thế nào. Gần đây, cô cảm thấy có gì không đúng. Chẳng những không cho phép đi thăm sư phụ của mình, mà ngay cả đến thăm Bấy Nguyệt sư tỷ cũng không được phép. Nói đơn giản một chút, cô bây giờ chính là ngoài thần nữ phong ra, không đi bất cứ nơi nào được. Mộc Tiểu Vận. Giọng nói Cơ Tích vang lên sau lưng Mộc Tiểu Vận. Mộc Tiểu Vận lúc này mới giật mình tỉnh lại. Cơ Tích trong lòng thầm thở dài, mặc dù tu vi cô cao hơn nhiều Mộc Tiểu Vận, nhưng khi cô vừa đến cũng không cố ý giảm khí tức. Mộc Tiểu Vận chậm đột như này chứng tỏ cô không hiểu tình cảnh của mình, chỉ có điều là không biết làm thế nào. Tích sư tỷ, Mộc Tiểu Vận mau chóng đứng dậy. Cơ Tích chần chừ một chút lúc này nói, cô biết người của Đại Nhật Thần Sơn đến rồi không? Bọn họ có phải yêu cầu bây giờ ta đến Đại Nhật Thần Sơn? Tông chủ có phải đã đồng ý? Mộc Tiểu Vận bình tĩnh, cô có thể biết được tin tức này cũng là La Bế Nguyệt liều chết thăm dò được sau đó truyền tin. Đúng, vốn dĩ tôi định giúp cô nghĩ cách trong khoảng thời gian này, nhưng tông chủ không ngờ Đại Nhật Thần Sơn đề nghị muốn thánh nữ của thần nữ thánh môn ta đến đó. Cơ Tích nói có chút áy náy, trong lòng cô biết Đại Nhật Thần Sơn cũng không phải đồ ngốc, mà chuyện thần nữ thánh môn có thể nghĩ đến, Đại Nhật Thần Sơn bọn họ đương nhiên cũng có thể nghĩ đến. Mộc Tiểu Vận lắc đầu. Cơ Tích sư tỷ, cô không nợ tôi gì, cho nên cô không cần giúp tôi làm việc gì hết, việc của tôi cũng không cần cô giúp. Cơ Tích lần nữa trầm mặc. Tiểu Vận, ta thực sự còn nợ cô, hoặc nói nợ chồng cô Diệp Mặc. Hắn? Cái gì? Mục Tiểu Vận đột nhiên đứng dậy, toàn thân run rẩy nắm chặt cổ tay Cơ Tích. Chỉ có điều sau khi nói ra hai từ này, cô không bật ra một chữ nào nữa. Cô rất muốn nói, sau đó mau chóng nói cô biết. Chồng cô bây giờ ở đâu, Diệp Mặc ở đâu. Nhưng mặc dù cô cố gắng nói thế nào, cô cũng không bật thốt lên lời. Cơ Tích trong lòng thầm thở dài cho Mộc Tiểu Vận, một đường nguyên khí truyền đến, sau đó đem khí tức Mộc Tiểu Vận ổn định lúc này mới nói. Tiểu Vận, cô không cần sốt ruột, ta đúng là biết, lần trước ta chỉ là chưa báo cô biết mà thôi. Hôm nay ta đến đây chính là muốn nói cô biết chuyện này. Mộc Tiểu Vận cuối cùng cũng có thể nói chuyện, cô run giọng. Tích sư tỷ, xin cô nói tôi biết Diệp Mặc đang ở đâu, chồng tôi bây giờ đang ở đâu. Cơ Tích không nói chuyện, Diệp Mặc chỉ trầm giọng. Ta nợ Diệp Mặc, bây giờ không cách nào trả lại hắn, thì trả lại cô cũng vậy. Nhưng người của Đại Nhật Thần Sơn sắp đến dẫn cô đi. Với cô biết tung tích Diệp Mặc hay không, kết quả cũng như nhau. Mục Tiểu Vận giống như bị dội một cáo nước lạnh, cô đơ người. Bây giờ cô sắp bị người ta dẫn đi rồi, cho dù biết chồng mình ở đâu, có thể đi sao? Mộc Tiểu Vận mau chóng gạt những suy nghĩ khác sang một bên, lúc này cô chỉ muốn biết tin tức của Diệp Mặc, điều này với cô cũng là chuyện quan trọng giống như sống chết. Ta rất muốn dẫn cô rời đi thần nữ thánh môn. Cơ Tích chậm rãi nói. Hả? Mộc Tiểu Vận lập tức ngây người, cô thực sự không ngờ lại có chuyện tốt này. Cơ Tích bàng hoàng dẫn cô rời khỏi thần nữ thánh môn. Đây là chuyện chẳng phải cô sắp được gặp Diệp Mặc. Lúc này cô hận không thể đưa tính mạng của mình cho Cơ Tích. Chỉ cần cô ấy có thể gặp được chồng mình. Cơ Tích ảm đạm. Nhưng ta không có bản lĩnh này. Huống chi, cho dù ta có bản lĩnh này, cũng không thể làm như vậy. Thứ ta có thể làm chỉ là báo cô biết chồng cô đi đâu. Còn nữa, chính là đưa thứ mà ta nợ chồng cô cho cô. Mục Tử Vận cuối cùng lấy lại tinh thần, thần sắc khôi phục bình tĩnh, cô khom người hành lễ với Cơ Tích. Cơ Tích sư tỷ xin nói ta biết, Diệp Mặc chồng ta bây giờ đang ở đâu. Chỉ cần biết chồng ta bình yên vô sự, ta không cần lo lắng. Khi nói xong câu này, Mục Tiểu Vận cũng hạ quyết tâm, đợi lát nữa mình sẽ tự vẫn, biết chồng bình yên vô sự cô mãn miệng. Đến Đại Nhật Thần Sơn tuyệt đối không có chuyện tốt, cô không cần đi cũng biết. Chẳng may đến Đại Nhật Thần Sơn bị vũ nhục, cô thà rằng tự vẫn còn hơn. Cơ Tích nhìn ra ý chí muốn chết của Mục Tiểu Vận, cũng không nhắc nhở Mục Tiểu Vận. Bất luận thế nào cô cũng sẽ không để Mục Tiểu Vận tự sát. Nếu như để Mục Tiểu Vận tự sát thì thần nữ Thánh Môn sẽ rơi vào hoàn cảnh cực xấu. Chồng cô có thể rơi xuống sông Niết Sinh. Sông Niết Sinh cô có thể không biết. Nhưng theo những gì ta biết, cho dù người có tu vi đạo nguyên, rơi xuống sông Niết Sinh cũng không có cơ hội sống. Cơ Tích còn chưa nói xong, Mục Tiểu Vận đã cảm thấy một trận mặt mũi tối sầm. Tu vi đại ất tiên của cô ở mặt này không có tác dụng. Cô giống như cảm thấy thân thể linh hồn của mình cũng bị tách ra. Câu nói này của Cơ Tích trút hết ra ngoài rồi. Dè mặc trên đường Na Di suốt, trong những nơi như thánh đạo tàn giới mà Na Di, không nghi ngờ là đem đầu của mình ném ra. Cho dù khí vận Diệp Mặc có tốt đi nữa, hắn cũng có 3-4 lần bị khe nứt hư không cắn nuốt. Nếu như không phải hắn có thần thức vực bao phủ lấy, mỗi lần đều bị cắn nuốt, trong nháy mắt chạy ra ngoài, bây giờ không biết đã lưu lạc ở nơi đâu. Ngoài khe nứt không gian cắn nuốt, hắn còn gặp phải không gian lệch vị xé rách một mảng da thịt lớn trên bả vai. Chỉ thiếu chút nữa, hắn đã bị tàn phế cơ thể. Điên cuồng di chuyển như vậy, vốn dĩ phải cần mấy ngày mới có thể đến được bên ngoài thần nữ Thánh Môn. Diệp Mặc chỉ tốn chưa đến nửa ngày đã đến được bên ngoài thần nữ Thánh Môn. Phạm vi Thánh Môn, dừng lại. Hai bóng người màu xanh chặn Diệp Mặc lại. Đây là hai thần nữ tu vi tiên đế. Thần nữ Thánh Môn tuyệt đối không cho phép người ngoài xông vào, dù bên ngoài cũng không được, huống chi người này còn là một người đàn ông. Mục Tiểu Vận ở đâu? Khóe mắt Diệp Mặc đỏ hoe, đằng đằng sát khí quát lớn. Trong này không ai là Mục Tiểu Vận, ngươi lập tức ra khỏi phạm vi của thần nữ Thánh Môn. Lập tức có một thần nữ quát. Không có được đáp án mà mình mong muốn, Diệp Mặc căn bản cũng không có tâm trạng rong dài cùng hai vị thần nữ này. Giơ chân đá một cái, hai thần nữ bị lĩnh vực thánh đế Diệp Mặc trói buộc lại. Đến sức đánh trả cũng không có, điên cuồng phun máu tươi ngay tại trận, ngã bay ra ngoài. Diệp Mặc cũng không giết hai người, hắn vẫn giữ lý trí. Người nào dám càn rỡ trong Thánh Môn ta? Là một bóng người màu xanh xuất hiện trước mặt của Diệp Mặc. Đây là một đứa con gái dáng người cao gầy, tu vi tố đạo. Cô chính là thần nữ cao gầy lúc trước thấy Mục Tiểu Vận thất thân muốn chết Mục Tiểu Vận. Cho dù Mục Tiểu Vận lúc trước ở cùng La Bế Nguyệt lạc đường tiến vào trong phạm vi của Thánh Môn, cô cũng muốn chết Mục Tiểu Vận, từ đó có thể thấy được sự bá đạo của người này. Bây giờ Diệp Mặc là một người đàn ông tiến vào phạm vi thần nữ Thánh Môn, nếu như có thể dễ nói chuyện đó mới là chuyện lạ. Lại là một tố đạo thánh đế, khí thế quanh người Diệp Mặc tăng vọt, sát cơ xông thẳng lên trời lập tức nghiêm nghị. Mục Tiểu Vận ở đâu? Còn chó hoang ở đâu đến đây? Mau cút ra thần nữ Thánh Môn cho ta. Nơi này không phải ngươi có thể tùy tiện đến tìm. Tố đạo thánh đế dáng người gầy này quả nhiên tính tình cũng không tốt hơn hai thần nữ này. Miệng nói Diệp Mặc cút ra ngoài, nhưng tay phóng một thanh kiếm dài màu lam. Đối phương chẳng những không trả lời, còn sỉ nhục Tiểu Vận. Diệp Mặc đến nửa từ cũng chẳng thèm nói. Đạo lý cũng cần phải khi nào có tâm trạng mới nói được. Lúc này hắn làm gì còn tâm trạng nói đạo lý với người khác. Nếu như muốn bắt Tiểu Vận, vậy thì hắn sẽ lập tức giết ngay. 36 viên đôi hải thần châu được phóng ra, đồng thời băng không cũng được phóng ra. Diệp Mặc thậm chí không nghĩ đến chuyện nhẹ tay, hắn đến đôi hải thần châu cũng lấy ra hết. Lôi hải thần châu ẩn giấu trong thức hải là thứ để lại cho Ức Mặc. Lúc này Diệp Mặc không thèm cân nhắc gì phóng ra ngoài, chính vì muốn mau chóng xông vào thần nữ Thánh Môn. Không gian xung quanh đã bị vô số lĩnh vực của thánh đế Diệp Mặc khống chế, cộng thêm sự giam cầm của băng không, khoảng không gian này trong nháy mắt liền đông cứng. Cho dù tu vi dục đạo của Oanh Hoài dưới băng không của Diệp Mặc cũng chỉ có thể bỏ chạy, một thần nữ tu vi tố đạo dưới băng không của Diệp Mặc lại càng không có sức đánh trả. Cô chỉ có thể khó khăn dãy giụa trong băng không, còn chưa đợi cô định thần thì lôi hải thần châu đã đánh tới. Hàng loạt tia chớp sáng lóe bên trong, 36 viên lôi hải thần châu còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc. Nếu nói Diệp Mặc dùng bom đạn bắn mũi thì cũng không khoa trương chút nào. Trạm hải băng bị băng không và lôi hải thần châu đánh tan tành đến cặn bã cũng không còn. Còn Diệp Mặc đến nhẫn chữ vật cũng không có tâm trạng thu lại, liền xông vào sơn môn của thần nữ Thánh Môn. Cho đến lúc này, đại trận hộ sơn của thần nữ Thánh Môn còn chưa kịp đóng. Lôi hải thần châu. Ghế chủ tọa trong điện tiếp khách của thần nữ Thánh Môn,

liền bị vị tông thượng này ngắt lời. Người đi nói với cơ tâm giật đó, nếu như đến một tố đạo thánh đế cũng cần ta ra ngoài, thì vị trí tông chủ này cũng vô dụng rồi. Thánh môn chúng ta không cần phải tồn tại nữa. Bằng không, cứ như vậy mà giải tán đi. Vâng, tông thượng. Thư Duyệt Hòa kính cẩn đáp lại, cẩn thận lui ra. Vị tông thượng của thần nữ thánh môn này cho dù có đánh vỡ đầu cũng không ngờ rằng Diệp Mặc không phải một thánh đế có thể dùng tố đạo thánh đế để hình dung. Đây là một cường giả có thể dễ dàng giết chết một chục đạo thánh đế, cho dù hóa đạo thánh đế có đến cũng không sợ. Đáng tiếc, thần thức của vị tông thượng này thu lại quá sớm, nếu không cô sẽ phát hiện, cho dù lúc này cô cũng rất khó tìm được tung tích của Diệp Mặc. Vị tông thượng này phạm phải một sai lầm, cô đánh giá thấp Diệp Mặc, thu lại đường thần thức của mình. Diệp Mặc đồng thời cũng phạm một sai lầm, hắn kiêng kỵ vị đạo nguyên thánh đế kia ẩn nấp thân mình, không dám xông thẳng vào nữa. Có chuyện gì? Cơ Tâm Dập tái mặt đứng trước thần nữ phong, hai vị thần nữ bị Diệp Mặc đá bay cũng đã quay về, khom người đứng trước đó. Bẩm tông chủ, có một nhà đàn ông tu vi cực cao, hắn tìm Mục Tiểu Vận, An Hải sư tỷ bị mấy chiêu, liền bị giết chết. Hai vị thần nữ bị Diệp Mặc đá bay run rẩy. Trạm Hải An rõ ràng bị Diệp Mặc tuấn sát. Khi bọn họ nói cũng ám chỉ là mấy chiêu giết chết. Cơ Tâm Giật nghe thấy ba chữ Mục Tiểu Vận, lông mày lập tức cau lại. Cô nói người đến tìm Mục Tiểu Vận, hắn tên gì? Đệ tử không biết. Thần nữ này cau mày, mau chóng sợ hãi nói. Cơ Tâm Giật thậm chí quên mất chuyện phải tiếp tục đi tìm Diệp Mặc, trong lòng bỗng nhiên có một cảm giác không ổn. Mục Tiểu Vận chỉ là một tán tu đến từ tiên giới, làm sao có thể có một người bạn mạnh mẽ như vậy ở thánh đạo tàn giới? Tông chủ, tông thượng có nói, ngài ấy nói, chỉ là một tố đạo mà thôi, nếu như vậy, không làm gì được, thì tông môn chúng ta cũng không cần tồn tại. Thư Duyệt Hòa lúc này vội vã bay đến, nhưng thuật lại những lời của tông thượng thần nữ thánh môn. Ta hiểu rồi. Cơ Tâm Giật khua tay, ngắt lời Thư Duyệt Hòa. Cô hiểu ý tứ của tông thượng, chỉ là một tố đạo thánh đế cũng cần đến vấn đạo của thần nữ thánh môn ra tay. Thần nữ thánh môn cũng quá yếu. Sư phụ, Cơ Tích biết tin cũng đến từ thần nữ phong. Cơ Tâm Giật sau khi nói lại chuyện Diệp Mặc, sau đó hỏi. Cơ Tích, con cảm thấy người này là ai? Theo như những gì ta kiểm tra, người này rất có khả năng là một tố đạo thánh đế vô cùng nghịch thiên. Tu vi không kém gì ta. Tông thượng cũng cho rằng người này là một tố đạo thánh đế, nhưng hắn không ngờ có thể giết chết được Trạm Hải An. Điều này hoàn toàn vô lý. Nói xong, Cơ Tâm Giật quay người nhìn hai vị thần nữ bị Diệp Mặc đá bay. Hai người huyễn hóa dung mạo, cho ta xem. Cơ Tích hiểu rõ ý của sư phụ, mặc dù sư phụ không nói chính xác, nhưng lại đang hỏi cô, vị tố đạo thánh đế này có phải chồng Mục Tiểu Vận không? Thần nữ kia đồng ý một tiếng, lập tức khua tay trên không trung huyễn hóa ra khuôn mặt của Diệp Mặc. Cơ Tích ngơ ngác nhìn khuôn mặt của Diệp Mặc, một lúc lâu sau cũng không nói một từ nào. Cơ Tâm Giật thấy thần thái của Cơ Tích, trong lòng lập tức trầm xuống. Cô có dự cảm không tốt, nói với hai thần nữ. Hai người xuống trước đi. Đợi hai thần nữ kia lui ra rồi, Cơ Tích lúc này mới chậm rãi nói. Sư phụ, người này đúng là Diệp Mặc, không ngờ rơi xuống sông Niết Sinh rồi, hắn có thể thoát được mạng, quả thực nghịch thiên. Hey. Sau khi thở dài một câu, ngữ khí Cơ Tích bắt đầu trầm trọng hơn. Diệp Mặc đến dục đạo cũng có thể giết chết một cách dễ dàng. Bây giờ, giết một tố đạo thanh đế tông môn chúng ta, quả thực đơn giản giống như hít thở. Người này chẳng những ra tay cường hãn, hơn nữa tuyệt nhiên, không chịu bị người khác uy hiếp. Ân oán cũng cực kỳ phân minh. Đồng thời, công pháp ẩn nấp của hắn, đến giờ, con cũng không cách nào phát giác nửa phần. Hôm nay, thánh môn chúng ta đắc tội với hắn, rõ ràng là một cục diện sống dở chết dở. Cơ Tân Giật cau mày càng ghê hơn, một lúc sau mới lên tiếng. Diệp Mặc quả thực lợi hại, thần thức của ta đã nhìn hắn giết An Hải, nhưng cái lợi hại nhất của hắn là bộ 36 viên đôi hải thần châu. Chỉ cần chế trụ được 36 viên đôi hải thần châu đó, hắn cũng chẳng làm gì được. Tông Thượng nói không sai, nếu như một tố đạo thánh đế, Cơ Tâm Giật ta không thể nào giải quyết. Như vậy, thần nữ thánh môn chúng ta quả thực không cần tồn tại. Cái gì? Cơ Tích lập tức ngây ngẩn cả người, dù cho cô cũng không thể ngờ rằng Diệp Mặc lại có 36 viên đôi hải thần châu. Sư phụ nói 36 viên đôi hải thần châu của Diệp Mặc cực kỳ lợi hại sao? Cơ Tích dường như phản ứng lại bỗng nhiên nói. Cơ Tâm Giật nghiêm nghị gật đầu. Đúng vậy, 36 viên lôi hải thần châu kia tuyệt đối không thua kém gì tiên thiên linh bảo. Nói không chừng, cũng là tiên thiên linh bảo rồi. Uy thế đáng sợ kinh người đó, uy thế 36 viên lôi hải thần châu, còn chưa kích phát. Hải An đã bị đối phương giết chết. Tâm cơ thật thâm trầm. Cơ Tích hít vào một ngụm khí lạnh. Cô lúc này cuối cùng hiểu ra, lôi hải thần châu mà lúc trước Diệp Mặc lấy ra trong vô định cốc là giả. Lôi hải thần châu thực sự đã bị hắn luyện hóa. Chính vì giả, lúc ấy hắn mới thoải mái lấy ra như vậy. Nếu không với Diệp Mặc mà cô hiểu, tuyệt đối sẽ không lấy ra lôi hải thần châu. Chuyện gì? Cơ Tâm Giật nhìn thấy vẻ mặt của Cơ Tích rất nghiêm trọng, lại hỏi một câu. Cơ Tích lại than. Sư phụ, thủ đoạn lợi hại nhất của Diệp Mặc đó tuyệt đối không phải lôi hải thần châu, mà là thứ còn đáng sợ hơn. Là cái gì? Cơ Tâm Giật trong lòng bỗng nhiên có thêm sự kiêng kỵ sâu đậm, thậm chí có chút vội vàng. Thái Sơ Thần Văn. Hắn khống chế được đại thần thông Thái Sơ Thần Văn. Ngữ khí Cơ Tích trở nên khàn khàn. Cô chính là sợ Mục Tiểu Vận trong này sẽ xảy ra chuyện. Bây giờ quả nhiên đã xảy ra chuyện. Thời gian cô ở cùng với Diệp Mặc không ngắn, đối với Diệp Mặc cảm giác kiêng kỵ thiên bẩm. Cô cảm thấy chỉ cần ở cùng Diệp Mặc thì không cần lo lắng chuyện sống chết. Chính vì như vậy cô mới yêu cầu hợp tác cùng Diệp Mặc qua cầu Niết Sinh. Nếu như muốn tìm một người mà trong lòng Cơ Tích không muốn đối địch nhất, người đó chắc chắn là Diệp Mặc. Bất luận là chuyện không thể nào, trong tay hắn dường như cũng biến thành có thể. Hắc Hổ Lô bị luyện hóa, vô định cốc được mở ra, cầu Niết Sinh có thể qua. Cơ Tích trong lòng lại càng run sợ. Cái gì? Cơ Tâm Giật lập tức thất thanh kêu điên, thứ cô khiếp sợ chính là Thái Sơ Thần Văn, loại thần thông viễn cổ đáng sợ này. Cơ Tích chậm rãi. Hơn nữa, con đoán đòn sát thủ lợi hại nhất của Diệp Mặc thậm chí cũng không phải Thái Sơ Thần Văn. Cơ Tâm Giật lúc này cũng đã từng nghe Cơ Tích nói đến sự đáng sợ của Diệp Mặc. Những người có sự đáng sợ đi nữa sau khi rơi xuống cầu Niết Sinh cũng không còn đáng sợ. Bây giờ Diệp Mặc không chết, đột nhiên xuất hiện, trong lòng cô có thêm sự ám ảnh. Sở dĩ có loại cảm giác này chính là bởi vì cô biết đệ tử này của mình tâm tính rất cao. Cho dù có là đệ tử thiên tài đi nữa, đồ đệ của mình cũng xem thường. Hôm nay, cô coi trọng tên Diệp Mặc này như vậy, trong lòng bất chi bất giác có thêm một ám ảnh, thậm chí đến mình cũng không tự giác được. Thái Sơ Thần Văn là đại thần thông hiển hách hung danh viễn cổ, có thể nói khiến cho những người biết đến nghe đến mà biến sắc. Còn Cơ Tích không ngờ nói đòn sát thủ lớn nhất của Diệp Mặc không phải Thái Sơ Thần Văn. Điều này khiến cô làm sao có thể bình tĩnh. Sự đáng sợ của Thái Sơ Thần Văn ta nghĩ chỉ cần là một thánh đế để biết rất rõ. Cơ Tích, con không nhìn lầm đấy chứ. Diệp Mặc không ngờ có thần thông lợi hại hơn cả Thái Sơ Thần Văn nữa. Đây chẳng phải nói đến vấn đạo, tông thượng của tông môn chúng ta, cũng không phải đối thủ của hắn. Cơ Tâm Giật ngữ khí không còn phẫn nộ như lúc trước. Sự phẫn nộ cũng phải xem ở tình huống nào. Nếu như trong nháy mắt có thể lật tay giết được ngươi, sự phẫn nộ của ngươi chỉ có thể đè nén trong đáy lòng mà thôi. Cơ Tích chậm rãi. Sư phụ, con không phải nói Diệp Mặc có thần thông lợi hại hơn Thái Sơ Thần Văn, mà vì Thái Sơ Thần Văn của hắn chỉ vừa nhập môn. Cho dù Thái Sơ Thần Văn vừa nhập môn cũng không phải thứ mà thánh đế thông thường có thể chống đỡ. Cơ Tâm Giật trần giọng đáp lại. Thái Sơ Thần Văn trong lòng cô lại lần nữa để lại một ám ảnh. Cô khác với những người khác. Những người khác thua thì thua, cùng lắm chạy trốn, hoặc là sinh tử đạo tiêu. Nhưng Cơ Tâm Giật cô lại là tông chủ một phái của thần nữ Thánh Môn. Cô chết rồi lại chôn vùi toàn bộ thần nữ Thánh Môn. Cơ Tích thoáng do dự một chút vẫn nói suy đoán của mình ra. Con đoán trên người Diệp Mặc có tuyệt thánh kim cốt trung, hơn nữa thậm chí có ba mũi cốt tiến. Cái gì? Cơ Tâm Giật hoàn toàn mất bình tĩnh. Nếu như Diệp Mặc luyện hóa toàn bộ tuyệt thánh kim cốt tung, cho dù trong tay của Diệp Mặc, cô cũng không chống đỡ nổi ba mũi. Sư phụ cũng không cần lo lắng. Diệp Mặc cho dù có tuyệt thánh kim cốt tung, con tin rằng hắn cũng không thể nào luyện hóa toàn bộ. Cơ Tích cảm thấy sự lo lắng của Cơ Tâm Giật lên tiếng an ủi. Cơ Tâm Giật cũng không nhìn ra Cơ Tích. Cho dù Diệp Mặc không luyện hóa toàn bộ tuyệt thánh kim cốt tung, cũng không phải người thường có thể đối phó. Thiết nghĩ, cho dù mình phá được 36 viên lôi hải thần châu của đối phương, tránh được Thái Sơ Thần Văn, cô có thể thoát được mũi tuyệt thánh kim cốt tiễn sao? Nói cách khác, cô giao đấu với Diệp Mặc đúng là tỷ lệ thua nhiều thắng ít. Nghĩ đến một hóa đạo thánh đế đỉnh phong như mình, giao đấu với một tố đạo thánh đế còn thua nhiều thắng ít. Cơ Tâm Giật trong lòng dâng lên một cảm giác thất bại. Tông chủ, ta nghĩ hay trả Mục Tiểu Vận cho Diệp Mặc, sau đó... Thư Duyệt Hòa đứng một bên có chút lo lắng chen vào. Cô cũng biết tông chủ môn bây giờ rơi vào rất nguy hiểm. Chẳng những Đại Nhật Thần Sơn ép đến cửa, thậm chí còn đắc tội với đại địch như Diệp Mặc nữa. Mục Tiểu Vận kia bây giờ thế nào? Cơ Tâm Giật biết bây giờ Mục Tiểu Vận là mấu chốt. Nhưng muốn cô cứ như vậy mà trả Mục Tiểu Vận lại cho Diệp Mặc thì tuyệt đối không thể. Cho dù Diệp Mặc có lợi hại đi nữa, cũng chỉ là một người. Trong lòng cô lại đang nghĩ đến một chuyện khác. Dẫn thù hận của Diệp Mặc đến Đại Nhật Thần Sơn. Như vậy chẳng những có thể tránh được trận liều mạng của Diệp Mặc và thần nữ Thánh Môn, còn mang đến một đại địch cho Đại Nhật Thần Sơn. Tiểu Vận bây giờ con đã sắp xếp xong xuôi, cho dù Diệp Mặc tìm đến thần nữ Thánh Phong cũng không tìm được Tiểu Vận. Huống chi, cấm chế của thần nữ Thánh Phong cũng đã đóng, Diệp Mặc cũng không thể nào đi vào thần nữ Phong được. Cơ Tích trả lời. Cơ Tâm Giật gật đầu, vừa định bảo Thư Duyệt Hòa thông báo cho tất cả Thánh Đế cùng Tố Đạo đến thần nữ Thánh Phong tập hợp, đã có hơn 10 đường độn quang bay đến. Rõ ràng Thánh Đế của thần nữ Thánh Môn cũng biết có người xông vào thần nữ Thánh Môn đại khai sát giới. Tu vi Vương Nam Dương cực cao, đồng thời cũng là hóa đạo Thánh Đế. Trong thần nữ Thánh Môn có rất ít người đố kỵ ghen ghét. Cô lúc này là vẻ mặt tái nhợt rơi vào trong đám người. Nam Dương Sư Bá. Cơ Tích lập tức khom người hỏi thăm Vương Nam Dương. Vương Nam Dương hừ lạnh. Thần nữ Thánh Môn chúng ta lúc trước còn nữa hay không? Đại Nhật Thần Sơn đến thì đã sao? Thánh Môn chúng ta dựa vào cái gì lại lập một thánh nữ thất thân tặng cho bọn họ? Tông chủ, nếu cứ tiếp tục như vậy, Thánh Môn này chúng ta còn mặt mũi nào tồn tại trong thánh đạo giới? Vương Nam Dương, cô thật to gan, không ngờ dám khiển trách tông chủ. Một người con gái tu vi không kém Vương Nam Dương lập tức trách mắng Vương Nam Dương. Nam Dương sư tỷ, Mục Tiểu Vận kêu dù sao cũng không phải đệ tử chính thức của thần nữ Thánh Môn chúng ta, hơn nữa còn thất thân. Một trụ đạo thánh đế đứng ra hòa hoãn, rõ ràng là muốn dập tắt lửa giận của mọi người. Vương Nam Dương giống như không nghe thấy hai vị này nói vậy, lạnh giọng. Vốn dĩ không nên lập Mục Tiểu Vận làm thánh nữ, nhưng nếu đã lập cô ta làm thánh nữ rồi, thì nên coi Mục Tiểu Vận là thánh nữ thực sự của thần nữ Thánh Môn chúng ta. Tuyệt đối không nên tặng Mục Tiểu Vận cho Đại Nhật Thần Sơn. Vương Nam Dương ta vẫn là câu nói kia, thà làm ngọc nát không làm ngói lành. Cho dù liều mạng đến giọt máu cuối cùng của thần nữ Thánh Môn chúng ta, cũng không nên cúi đầu trước Đại Nhật Thần Sơn. Nam Dương Sư Bá, lần này người xông vào thần nữ Thánh Môn giết chết Thánh Đế Hải An, Thánh Môn ta cũng không phải là người của Đại Nhật Thần Sơn, mà là bạn đời của Mục Tiểu Vận tên Diệp Mặc. Thư Diệt Hòa đứng một bên giải thích. Cái gì? Những thánh đế còn lại sau khi nghe vậy đều biết người xông vào thần nữ Thánh Môn không ngờ là bạn đời Mục Tiểu Vận. Lúc này tất cả mọi người đều hiểu được chuyện gì. Thần nữ Thánh Môn muốn lấy Mục Tiểu Vận đi chịu chết, bạn đời người ta tìm đến cửa rồi. Sắc mặt Vương Nam Dương tái xanh, cô cảm thấy đây là sỉ nhục của thần nữ Thánh Môn. Năm đó, thánh nữ Đại Từ Đại Bi Vô Thượng hy sinh thân mình cứu vớt toàn bộ thánh đạo giới. Loại tình cảm đó nay đâu rồi? Hôm nay, cô có thể nhìn thấy cái gì? Bây giờ thần nữ Thánh Môn có thể gọi là thánh môn nữa sao? Tông chủ, hay là chúng ta đem Mục Tiểu Vận cho vị thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn kia đến đi, sau đó để lộ tin tức của Mục Tiểu Vận cho Diệp Mặc biết. Như vậy, Diệp Mặc sẽ truy sát tên hóa đạo thánh đế kia. Kể từ đó, thần nữ Thánh Môn chúng ta có thể đứng ngoài nhìn. Nếu như Diệp Mặc giết chết tên hóa đạo thánh đế đó, thì cũng là một chuyện tốt. Lại có một thánh đế hiến kế. Im ngay, mọi người chỉ có thể lấy loại tư cách như vậy hay sao? Cô không cảm thấy mất mặt hay sao? Tên Diệp Mặc đó nếu như đến Thánh Môn chúng ta giết người rồi, chúng ta liền giết chết hắn đi. Dùng Tiểu Vận làm môi nhử là chuyện Thánh Môn chúng ta nên làm sao? Vương Nam Dương sắc mặt trở nên khó coi. Cơ Tâm Giật trong lòng cực kỳ khó chịu. Thực ra kế sách trong lòng cô cũng là như vậy. Chỉ là sửa chữa một chút đi mà thôi. Thái độ này của Vương Nam Dương quả thực không coi tông chủ như cô ra gì. Thần thức Diệp Mặc cũng không dám dò ra ngoài, hắn sợ bị Đạo Nguyên Thánh Đế kia phát hiện ra. Nếu như hắn muốn đi, trong này không ai có thể cản được, cho dù Đạo Nguyên Thánh Đế kia cũng đừng mong tìm được hắn, bắt được hắn. Nhưng bây giờ hắn không thể đi, Tiểu Vận còn chưa cứu được, làm sao có thể đi được. Nơi này mà hắn đang đứng vô cùng âm lãnh, Diệp Mặc rất không thích nơi này. Hắn không ngờ thần nữ Thánh Môn còn có một nơi như vậy. Nhưng hắn cũng không rời đi ngay lập tức, hắn đang nghĩ dùng cách nào để vào thần nữ phòng. Một tuần hương sau, Diệp Mạc quyết định cẩn thận dò xét thần thức của mình. Nếu như vẫn không dám quét thần thức ra, thì không thể nào tìm được vị trí của thần nữ phong. Một ngọn đồi thất xuất hiện trong tầm thần thức của Diệp Mạc. Trong một đồi này, Diệp Mạc nhìn thấy có ba chữ Ngục Môn Sơn cực lớn. Nếu như nói nơi này âm lãnh cực kỳ, Ngục Môn Sơn âm lãnh bên trong âm lãnh. Chẳng những như vậy còn mang một loại khí tức khiến cho Diệp Mạc không nói thành lời. Từng đường khí tức pha tạp hỗn loạn cắt rời thần thức, khiến Diệp Mạc toàn thân cảm thấy không thoải mái. Một số âm hỏa thiêu đốt nguyên thần thi thoảng xâm nhập vào thần thức của hắn, khiến Diệp Mạc cảm thấy nếu như ở lại trong này lâu dài, thức hải của hắn cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Thần thức Diệp Mạc quét vào trong Ngục Môn Sơn, hắn lập tức cảm giác có vô số cấm chế trong Ngục Môn Sơn. Những cấm chế này có cái rõ rệt, có cái ẩn đi, lại còn có cái ẩn nấp tự nhiên. Một người con gái xinh đẹp thoạt nhìn khuôn mặt có chút tái nhợt đang bị nhốt trong địa lao trong ngọn đồi thấp này. Trong cấm chế địa lao tương đối đơn giản, toàn bộ sức lực của người con gái kia đều dùng để chịu đựng âm hỏa thiêu đốt, ngăn cách khí tức pha tạp âm lãnh kia. Thần thức Diệp Mạc quét đến người cô căn bản cũng không phát giác. Diệp Mạc trong lòng thầm nghĩ, thần nữ thánh môn quả nhiên sau lưng bên trong chuyện gì xấu cũng có thể làm ra. Người con gái xinh đẹp này bị giam giữ trong này chắc chắn là chịu hết khổ hình của nhân gian. Cho dù người có thần thức cường hãn như hắn, trong nơi này dùng thần thức quét qua quét lại cũng bị vô số âm hỏa thiêu cháy. Người thường trong này sao có thể chịu nổi? Ngoài những âm hỏa thiêu đốt này, những khí tức pha tạp âm lãnh trực tiếp khiến tu vi của người ta xuống dốc. Giam giữ trong này ngày nào, tu vi hạ xuống ngày đó, còn chịu đựng sự tra tấn hành hạ nữa. Có thể nói người bị giam giữ trong này cho dù hỗn nguyên thánh đế, chỉ cần thời gian lâu dần, chết là cái chắc. Diệp Mạc cũng không để ý đến người con cái bị giam giữ kia, thần thức hắn quét đến một nhà lao dưới lòng đất. Mặc dù nhà lao này được cấm chế che chắn, nhưng dưới thần thức đao của Diệp Mạc vẫn không thể che chắn, trực tiếp bị Diệp Mạc phá vỡ, xuyên vào. Lúc này thần thức của Diệp Mạc cũng đã phá vỡ mấy tầng cấm chế quét đến một nhà lao lớn nhất sâu trong Ngục Môn Sơn. Một sợi dây xích xanh đen vẫn còn, sợi dây xích đó thần thức Diệp Mạc không quét vào được. Dưới sợi dây xích đó Diệp Mạc nhìn thấy khúc xương trắng. Diệp Mạc nhìn thấy mấy khúc xương trắng này, trong lòng không ngờ dâng lên một cảm giác khó có thể miêu tả thành lời, thậm chí bi thương. Diệp Mạc nhíu mày, hắn vốn không định tiến vào nơi sâu nhất này của Ngục Môn Sơn, nhưng mấy khúc xương trắng này khiến Diệp Mạc thay đổi chủ ý. Thần nữ phong lúc này chắc chắn đã bị thần thức của Đạo Nguyên Thánh Đế kia bao trùm. Diệp Mạc quyết định lấy sợi dây xích này cùng với mấy khúc xương khô kia rồi đi. Trực tiếp xông vào trong thần nữ phong, dẫn tiểu vạn đi, sau đó na di vào trong khe nứt hư không. Ngục Môn Sơn không ai trông coi là nơi sâu nhất trong cùng thần nữ thánh môn. E rằng ngoài Diệp Mạc ngang nhiên phá đến những cấm chế và trận pháp ra, không ai dám làm như vậy. Diệp Mạc căn bản cũng không hề cố kỵ, hắn cũng đã kết thù cùng với thần nữ thánh môn. Làm sao còn quan tâm đến nữa chứ? Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hắn liền xông vào nơi sâu nhất trong Ngục Môn Sơn, phá vỡ nhà lao này. Trong nhà lao đâu đâu cũng là âm hỏa mắt thường, thậm chí có thể thần thức không thể quan sát. Diệp Mạc trước giờ chưa từng thấy qua loại âm hỏa nào đáng sợ như vậy. Âm hỏa này dường như có thể thiêu đốt sâu trong linh hồn, khiến thức hải và nguyên thần tán loạn, thọ nguyên lại càng mau chóng bị thứ âm lãnh này rửa trôi. Một nơi thật độc ác. Diệp Mạc không dám tiếp tục trong này, một nơi đáng sợ như vậy, hắn phóng tử đao chém một đao xuống. Dây xích xanh đen kia, hoa lửa màu đen bay ra, còn sợi dây xích xanh đen kia không ngờ chỉ có thêm vài vết mờ. Diệp Mạc trong lòng trầm xuống, tử đao cộng thêm hắn dốc sức bổ xuống, không ngờ đến một mắt xích cũng không thể chém nổi. Sợi dây xích này cũng quá nghịch thiên. Tử đao bổ đến liên tục, đối với Diệp Mạc mà nói là chuyện thực sự có chút khó giải quyết. Sớm biết hắn đã luyện hóa thí đạo kia rồi. Nếu như thí đạo được hắn luyện hóa, Diệp Mạc chắc rằng có thể một thương chém đứt dây xích trước mặt. Mấy khúc xương trắng kia bị một đao của Diệp Mạc đạp lên vài cái, khiến Diệp Mạc cảm giác được một loại khí tức cực kỳ thương cảm. Khiến Diệp Mạc kỳ quái chính là không ngờ hắn lại không nhìn thấy đầu đâu. Trong này chỉ có mấy khúc xương khô bị dây xích xích lại mà thôi. Âm hỏa vì Diệp Mạc ở lại trong phòng lao này càng lúc càng nồng đậm hơn. Diệp Mạc không tiếp tục do dự nữa, trực tiếp phóng ra tuyệt thánh kim cốt tung. Dường như trong khoảng thời gian cực ngắn, Diệp Mạc liên tục bắn 6 mũi tên. Diệp Mạc cũng chưa bao giờ bắn 6 mũi tên tuyệt thánh kim cốt tiễn trong khoảng cách gần như vậy. Còn là liên tục 6 mũi. 6 mũi sát ý hủy diệt sự sống trực tiếp xé rách toàn bộ không gian âm hỏa trong nhà lao. Liên tiếp 6 tiếng nổ vang lên, đánh lên sợi dây xích màu xanh đen kia, khiến sợi dây xích đó nổ tung. Từng luồng cảm giác yếu ớt truyền đến, Diệp Mặc tiện tay cất mũi tuyệt thánh kim cốt tiễn đi. Sau đó lấy hộp ngọc cực lớn đựng sợi dây xích và mấy khúc xương khô kia lại, cho vào trong thế giới tràng vàng. Làm xong những thứ này, Diệp Mặc không dừng lại, trong nháy mắt phá vỡ cấm chế bay ra ngoài. Lúc này, hắn có chút yếu đi, cần khôi phục một chút, sau đó xông vào thần nữ phong. Diệp Mặc chỉ xông lên một nửa đường, thần thức liền truyền đến. Ngươi là Diệp Mặc. Trước khi tiến vào ngục môn sơn, Diệp Mặc đã quan sát địa lao ngục môn sơn này một lần. Giọng nói truyền đến, Diệp Mặc lập tức biết ngục môn sơn ngoài hắn chỉ có một người duy nhất còn sống, chính là người con gái xinh đẹp bị giam trong nhà lao. Người con gái xinh đẹp này gọi hắn, hắn không cảm thấy kỳ lạ. Khiến Diệp Mặc sợ và kỳ quái chính là người con gái này sao biết tên mình. Theo lý mà nói, nơi này không ai biết được Diệp Mặc. Trong thần nữ thánh môn, người biết Diệp Mặc chỉ có hai, Lôi Nguyệt Hà. Lôi Nguyệt Hà bây giờ ở trường phí thánh đạo thành, một người nữa là Cơ Tích. Cơ Tích chắc vẫn còn trong niết sinh cấm địa. Người con gái này hẳn chưa từng gặp hắn, sao lại biết hắn? Diệp Mặc dừng lại, chăm chăm nhìn người con gái trầm giọng. Ngươi là ai? Sao biết tên ta? Ngươi là Diệp Mặc thật sao? Người con gái xinh đẹp vui vẻ. Người con gái xinh đẹp này rõ ràng chính là Lam Ỷ Lan bị giam giữ trong này. Cô chỉ đoán mà thôi, không ngờ người này là Diệp Mặc thật. Tiểu Vận từng đưa cô xem hình ảnh của Diệp Mặc, nhưng người có tướng mạo giống nhau trên đời quá nhiều. Hơn nữa căn cứ theo những gì Tiểu Vận nói, chồng cô bây giờ và người trước mặt tu vi một trời một vực. Diệp Mặc nhíu mày, hắn chính là không tìm được ký ức nào liên quan đến người con gái này. Ta là Lam Ỷ Lan, sư phụ Mục Tiểu Vận. Tiểu Vận từng đưa hình của ngươi cho ta xem. Chỉ có điều tu vi của ngươi quá khác so với những gì Tiểu Vận nói, cho nên ta có chút nghi ngờ. Lam Ỷ Lan bình tĩnh, trong lòng có chút kinh dị. Cô không ngờ chồng Mục Tiểu Vận lợi hại như vậy, trực tiếp xông vào trong thánh địa sâu nhất Mục Môn Sơn mà vẫn bình yên vô sự. Diệp Mặc chậm rãi. Cô là sư phụ Tiểu Vận, sao bị giam trong ngục môn sơn? Âm hỏa nơi này thiêu đốt thần hồn, cô sớm muộn cũng sẽ có kết cục thần hồn câu diệt. Lam Ỷ Lan ánh mắt lóe lên chút ảm đạm thở dài. Tiểu Vận vì thất thân, ta thu nhận làm đệ tử. Sau đó Oanh Hoài sư tỷ muốn đề cử Tiểu Vận làm thánh nữ, ta từ chối. Sau đó Tiểu Vận cũng không thể nào thoát khỏi thân phận thánh nữ. Chỉ có điều ta chọc phải Oanh Hoài sư tỷ, lại lần nữa bị giam trong ngục môn sơn. Còn tiện nhân này, ta sớm biết đã không thả ả đi. Một đao giết luôn. Diệp Mặc không ngờ Tiểu Vận là thánh nữ là chuyện của Oanh Hoài làm. Nếu như hắn sớm biết do Oanh Hoài làm, thì hắn đã một đao giết chết Oanh Hoài rồi. Làm gì còn thả cho ả một đường sống. Nếu như để cho Diệp Mặc gặp lại Oanh Hoài lần nữa, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Dù sao đã đắc tội với thần nữ thánh môn, giết thêm một người cũng chẳng hề gì. Ngươi từng đánh nhau với Oanh Hoài sư tỷ. Hơn nữa Oanh Hoài sư tỷ không phải đối thủ của ngươi. Lam Ỷ Lan khiếp sợ, nói xong cô mới nhớ ra Diệp Mặc vào đây thế nào. Diệp Mặc đánh nhau với Oanh Hoài còn trực tiếp xông vào ngục môn sơn, rõ ràng không phải thông qua kiểu viếng thăm thông thường mà vào. Rất có khả năng là đại sát tứ phương rồi mới vào thần nữ thánh môn. Nghĩ đến chuyện Diệp Mặc thực sự có thể giết chết Oanh Hoài còn đại khai sát giới trong thần nữ thánh môn, Lam Ỷ Lan không ngờ dùng mình một cái. Ta cứu cô ra ngoài nhé. Diệp Mặc phung tay vóng tử đao, hắn cảm thấy sợi dây xích trói Lam Ỷ Lan cũng kém hơn nhiều so với sợi dây xích hắn vừa chém. Tử đao hoàn toàn có thể chém đứt. Ta không cần ngươi cứu, ngươi có phải ngươi giết người trong thánh môn chúng ta, thậm chí... Giọng điệu Lam Ỷ Lan trở nên lạnh lùng. Mục Tiểu Vận là đệ tử của cô đương nhiên không muốn Mục Tiểu Vận bị thương. Nhưng thánh môn cũng là tông môn của cô. Cô cho dù có chút bất mãn với tông chủ và thánh môn đi nữa cũng sẽ không phản bội thánh môn. Diệp Mặc hiểu ra ý tứ Lam Ỷ Đan, lập tức cười khẩy. Giết người trong thánh môn, Tiểu Vận bị thần nữ thánh môn tặng cho Đại Nhật Thần Sơn làm vật tế. Nếu như ta không thể cứu Tiểu Vận, ngươi cho rằng ta chỉ đơn giản giết người thánh môn sao? Ta sẽ khiến thần nữ thánh môn vĩnh viễn biến mất trong thánh đạo giới, san bằng thần nữ thánh môn và Đại Nhật Thần Sơn. Nói xong, Diệp Mặc chẳng thèm để ý đến Lam Ỷ Đan, trực tiếp phóng ra tử đao, chém ra hai đường đao. Sợi dây xích trói Lam Ỷ Lan trong nháy mắt liền biến mất, đứt thành mấy đoạn. Sau đó Diệp Mặc cũng biến mất trong nhà lao, còn Lam Ỷ Lan có thể thoát ra ngoài được không thì chẳng liên quan đến hắn. Lúc này Diệp Mặc chỉ có một suy nghĩ, tìm một nơi khôi phục nguyên khí sau đó xông vào thần nữ phòng. Một tuần hương sau, Diệp Mặc cũng không tiếp tục ẩn nấp thân hình nữa, trực tiếp mang theo một đường độn quang xông về thần nữ phòng. Đồng thời 36 viên đôi hải thần châu và tuyệt thánh kim cốt cung đã được thần thức của Diệp Mạc khóa chặt, có thể phóng ra bất cứ lúc nào. Đứng lại! Một bóng người xanh hạ xuống trước mặt Diệp Mạc, đồng thời phóng ra một triền ti thánh quang luân, nhưng cũng không ra tay trước. Diệp Mạc cũng không nghĩ nhiều, người có thể chặn đường thì giết. Hắn vung tay phóng 36 viên đôi hải thần châu. Trong lòng cũng thất kinh, thần nữ thánh môn này là đệ nhất tông môn thánh đạo giới, quả nhân nội tình cực kỳ cường hãn, tùy tiện xuất hiện là một tu vi hóa đạo. Diệp Mạc lại không biết, cho dù thần nữ thánh môn cũng chỉ có 5 vị hóa đạo thánh đế mà thôi. 5 vị hóa đạo thánh đế này còn bao gồm cả tông chủ Cơ Tâm Giật. Người con gái áo xanh chặn Diệp Mạc này nhìn thấy Diệp Mạc không nói câu nào liền ra tay, lập tức lửa giận dâng lên. Triền ti thánh quang luân trong tay phó ra, mấy nghìn sợi tơ giống như một mạng nhện khổng lồ che trời. Mạng nhện này phát ra vô số đường ánh sáng, những đường ánh sáng này từ không gian vốn dĩ là bị lĩnh vực của hai người trói chặt, vang lên những thanh âm suy suy. Đây là một hóa đạo thánh đế cực lợi hại. Diệp Mạc chỉ một chiêu thần thông của đối phương là có thể nhìn ra. Đối phương càng lợi hại, Diệp Mạc càng muốn trong thời gian ngắn nhất giết chết tên này. Nếu không, hắn căn bản không cần xông vào thần nữ phong nữa. Với thực lực của thần nữ thánh môn, chỉ trong chốc lát sẽ có mấy vị thánh đế vây để hắn. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 514 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đề. Xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị. Bye.